Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, New Hải quân. Cầu phiếu hàng tháng. Tân thế giới hai nơi endpoint đều đã bị tạc mở. Cuối cùng một nơi endpoint tại tân thế giới một tòa tên là Periodo hòn đảo trên. Ở chỗ này, tay đen Zephyr cùng muốn cướp về mũ rơm Luffy. Tiến hành một trận quyết chiến. Tạp nhân trí nhân trùng Zephyr tâm lý. Lâm vào một loại mê mang. Thế giới chính phủ thối giữa. Vẫn là hải quân vô năng. Hải quân có lẽ là có chút vô năng. Nhưng là lại cũng không thể chối thế giới chính phủ thối giữa. Chính mình nổ banh Empion. Ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội sĩ cách làm. Rốt cuộc là đúng hay sai? Nếu như mình ban đầu không có bởi vì đả kích mà thất ý. Mà là tập hợp lại. Yashida thay đổi hải quân. Như vậy sẽ như thế nào? Rốt cuộc yếu kém đến là mình. Không chịu đối mặt hiện thực. Vẫn là yếu kém phải là hải quân. Không ngừng thất bại. Dùng hải tặc nổi lên. Tín niệm rung bên dưới. Zephyr tay trái máy xay bột bị Luffy trực tiếp đánh nát. Tiến hành thể thuật cách đấu. Bởi vì thân thể nguyên nhân. Cuối cùng cùng Luffy đồng thời ngã xuống đất. Câu ra đưa cho hắn bình kia rượu. Cũng hoàn toàn bể nát. Ngay cả hắn tín niệm cùng một chỗ. Lão gia tử tín niệm. Lại bị hắn làm coi là kẻ thù hải tặc đánh nát. Cũng không biết là ta nói vô năng. Còn là nói những thứ này hải tặc đủ cốt khí a. Shirakawa nhìn cùng Luffy đồng thời ngã xuống đất Zephyr. Rất nhiều cảm khái. Quay đầu nhìn về phía câu ra. Hai người một mực ở sống chết mặc bay. Nhưng là thắng bại đã phân ra đến. Nhìn tiếp nữa liền không thích hợp. Tiếp theo làm sao bây giờ? Những lời này hẳn ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi lấy tiếp theo thời gian trong. Định làm như thế nào? Câu ra nhìn về phía Shirakawa. À, cái này nên nói như thế nào đây? Shirakawa không nghĩ tới. Câu ra lại đột nhiên hỏi cái này. Có chút gãi đầu. Hiện tại đắc tội Big Mom. Lại cùng Sakazuki không hợp được. Hơn nữa có chút nhỏ nhỏ khó chịu thế giới chính phủ. Cho nên nha, dự định thành lập một cái new hải quân. Cũng không tệ đi. Ân, chắc là như vậy. Ừ. Cái bộ dáng này rất khóc. Câu ra cười gật đầu một cái. Như thế nào đây? Người có muốn tới hay không? Shirakawa nhìn câu ra gật đầu dáng vẻ. Không khỏi hỏi. Đây coi như là mời chào à? Câu ra hỏi. Không tính là. Shirakawa lắc đầu. Quả quyết trả lời. Bất quá lời còn chưa dứt. Lại phát hiện câu ra căn bản là vô dụng tâm nghe mình nói. Mà là quay đầu. Nhìn về phía Zephyr phương hướng, theo bản năng, cũng theo hắn ánh mắt nhìn sang, Zephyr tín niệm bị Luffy đánh tan. Mặc dù Luffy tại Hải Chi Sâm, đã từng lấy Zoro cùng Sanji cúng tế hắn Magia 4. Nhưng là cái này vừa vặn chứng minh hắn rất coi trọng chính mình đồng bạn. Nhìn đoàn kết mũ rơm một nhóm, có vẻ xúc động, bởi vì hắn thấy truy mộng người thật sự dáng vẻ, mà chính hắn. Nguyên lai mới là trốn tránh hiện thực người. Zephyr lão sư, Zephyr hai người thủ hạ, khoa học gia anh cùng Bin đồng loạt chạy tới. Thật xin lỗi, đem các ngươi cũng liền lũy tiến tới. Zephyr áy náy nhìn hai tên học trò. Hai người kia là hắn ban đầu bị năng lực giả hải tặc tập kích tân binh trên thuyền duy nhất hai tên. Nhân chứng sống, một mực vì hắn tín niệm, đi theo hắn đến bây giờ. Nhìn dáng dấp đều đến đông đủ, vết thương chồng chất Luffy cùng Zephyr lão sư. Thật là tiếc nuối. Tại bên kia trên đỉnh núi, hải quân cũng đang quan chiến bên trong. Hỏng bét, là Kizaru, mũ rơm đám người mặc dù cũng sớm đã có tâm lý dự định. Nhưng nhìn đến những thứ này hải quân thời điểm, vẫn là dọa cho giật mình. Lĩnh người đầu tiên, bất ngờ chính là quần đảo Sabaody. Một người cơ hồ thiêu lần siêu tân tinh đại tướng Kizaru. Thật là, đem mỗi một người đều dẫn ra. Ta muốn đem cuối cùng nghĩ làm sự tình làm. Cái này sau đó nhất định phải có một thu tràng. Nếu không không có cách nào đối mặt đi trước mọi người. Zephyr xoay người nghênh hướng sông lại. Hải binh, cầm trong tay kính râm đeo lên trên sống mũi. Mũ rơm lắp Phi, ngươi có ngươi mạo hiểm. Nơi này liền giao cho ta Z đi. Anh, Bin, các ngươi đi. Đi tìm một cái gọi là Shirakawa ra hòa. Zephyr nhìn hướng chính mình xông lại hải binh. Lão sư, không thể a. Lão sư, anh vừa nghe Zephyr nói. Không khỏi sững sờ. Sau đó theo bản năng liền muốn xông tới. Cũng không phòng rắc rắc một tiếng. Trước mặt xây lên một đạo dày như tường thành như vậy tường băng. Hắc hắc, câu ra, cuối cùng còn an bài xong ta tang lễ địa điểm nha. Zephyr đem một trang giấy phiến tha đến miệng trong. Cảm giác phía sau tường băng. Cười hắc hắc nói, trước tiên đem kia hai cái tiểu gia hỏa mang đi đi. Ta nghĩ chúng ta New Hải quân còn thiếu không ít người đi. Câu ra trong miệng mạo hiểm khí lạnh. Hướng Shirakawa nói, ừ, Shirakawa nhìn cuối cùng Zephyr, thán một hơi, gật đầu một cái, hắn cũng nghĩ tới cứu ra Zephyr, nhưng là từ nổ banh thứ nhất Endpoint bắt đầu, Zephyr chết, lại đã định trước, dắt liền như vậy nhiều hải quân, nhiều như vậy neo hải quân càng là vì hắn tin niệm mà chết. Nếu như hắn còn sống, mình cũng không cách nào đối với, đúng. Chết đi người giao phó. Lão sư, anh quỳ xuống tường băng sau đó. Cố gắng nện tường băng. Bin quỳ dưới đất, không nói một lời. Alo, Shirakawa thân hình tại phía sau hai người chợt lóe. Đưa tay khoác lên trên người hai người. Sau đó quay đầu liếc mắt nhìn mũ rơm một nhóm người. Thân hình chợt lóe, lại lần nữa biến mất không thấy. Nguyên bản đặt ở trên núi lửa kia từng nhánh tạc dược nham cũng toàn bộ bị đóng băng. A, tường băng mặt khác, Zephyr một mình nghênh chiến rất nhiều hải quân, cơ hồ một quyền một cái, phảng phất hồi quang phản chiếu một dạng đánh lui phần lớn hải quân. Mà những kia nguyên bản là chủ lực trung tướng nhóm, toàn bộ đều im lặng không nói, cúi thấp đầu, siết quả đấm, nhắm lấy con mắt. Bọn họ không có gan đối mặt người lão sư này. Bát chỉ quỳnh câu ngọc. Kijaru nhảy lên cao không. Hai tay nhấp nhoáng quang ngọc. Hướng Zephyr ném đi xuống. Boru Salino. Zephyr cả người phảng phất như con thoi. Chuyển lên đại hình gió lốc. Đem hải binh nhóm toàn bộ ném ra. Hướng Kijaru phương hướng hét lớn một tiếng. Gặp lại. Zephyr lão sư. Vô số quang đạn bay đánh. Đem Kijaru kính dâm thổi phồng một mảnh ánh sáng. Không nhìn thấy trong mắt biểu tình. Ầm, như mưa quang đạn. Trực tiếp đem Zephyr đánh ngàn xuyên trăm lỗ. Ngoặc kép chấm chấm. Vài tên trung tướng nhắm lấy con mắt. Im lặng không nói. Khóe mắt chảy xuống nước mắt. Liền nhượng ta tới cho các ngươi trên bài học cuối cùng đi. Zephyr hét lớn quát lên. Trên người tất cả đều là dấu đạn. Như cũ cùng như thủy triều vọt tới hải quân tiến hành tác chiến. Chọn nửa giờ. Cuối cùng Zephyr tận tình tự nhiên hắn thân là nam nhân mồ hôi. Cuối cùng chết ở Periodo trên. Mũ rơm một nhóm. Cũng ở đây hắn dưới sự che chở chạy trốn. Đồng thời bị yểm trợ. Còn có tân sinh New Hải quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.